vù vù. Bản thể của phán quyết thần thú Kiệt Khắc Tốn đã uống quá nhiều, đang ngã sóng xoài ở cổng đường hầm không gian, ngủ mê man. Kiệt Khắc Tốn đại ca, ngươi nên tỉnh dậy đi. Ha ha, bên tai phán quyết thần thú vang lên một âm thanh hô hoán. Kiệt Khắc Tốn mơ màng nói, rượu uống nhiều quá rồi, đầu choáng váng. Hừ hừ, nơi này sao có người nói chuyện cùng ta được chứ? Sao lại không có ai? Kiệt Khắc Tốn, ta đã trở về, mang theo sáng thần chi tâm trở về. Trước mắt phán quyết thần thú tối sầm, một bóng đen bao phủ trên đỉnh đầu hắn. Bóng đen ấy nổi lên trong màu ảm đạm của thời không, càng có vẻ dị thường hơn. Khố Khoa Kỳ, ngươi! Tiếng kêu kinh ngạc của Kiệt Khắc Tốn vừa mới được một nửa, Khố Khoa Kỳ đã ra tay. Không thấy cái bóng của hắn di chuyển như thế nào, cánh tay đã đặt trên cổ Kiệt Khắc Tốn. Người huynh đệ lâu năm, đại ca, tiểu đệ xin người một việc, nói cho ta biết, có thể tìm thấy vạn thú ấn ở đâu? Vạn thú ấn là cái gì nhỉ? Kiệt Khắc Tốn còn sặc mùi rượu mơ màng hỏi. Hừ, ngươi lại làm bộ ngốc nghếch với ta rồi, ta cần đến vùng đất chuộc tội, nói cho ta biết đi. Vùng đất chuộc tội ở đâu nhỉ? Hắc hắc, Kiệt Khắc Tốn hai mắt lờ đờ, quét mắt nhìn bóng dáng mờ mờ của Khố Khoa Kỳ, ngạc nhiên hỏi, các địch tư đâu? Nhà đầu kia không trở về với ngươi sao? Ái Lệ Ti cũng không trở về sao? Ha ha, ta hiểu rồi. Kiệt Khắc Tốn cười khùng khục nói, hai người các ngươi giống nhau, cùng tìm ra sáng thần chi tâm. Ha ha, nhưng sáng thần chi tâm chỉ có một, ngươi đã giết các địch tư và Ái Lệ Ti. Khố Khoa Kỳ không trả lời, nắm chặt tay lại, đừng giết ta sợ chết lắm. Kiệt Khắc Tốn cầu xin nói, vào vùng đất chuộc tội không nhất định phải có vạn thú ấn, trong tay ngươi đã có sáng thần chi tâm, có thể đi thẳng vào cổng được rồi. Hừ hừ, ngươi muốn biết cổng vào ở đâu không? Nếu không giết ta sẽ nói cho ngươi biết. Răng rắc, Khố Khoa Kỳ vặn gãy cổ Kiệt Khắc Tốn. Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết sáng thần chi tâm có thể vào được đường hầm chuộc tội, nhưng cổng bà. Chà, lừa ngươi nhiều năm nay, thật ra tiểu đệ không phải là kẻ mồ côi may mắn còn sống sót của hải tộc đâu, mà là từ vùng đất chuộc tội đến. Khố Khoa Kỳ đi rồi, hắn trực tiếp xuyên qua chướng ngại bảo vệ của đường hầm không gian là lục ngự tòa hồn trận. Kiệt Khắc Tốn lầm bầm nói, hết rồi, sau này ta không uống nổi rượu nữa rồi. Khố Khoa Kỳ, ngươi là một tên đáng chết, bổn cô nương còn chưa xong với ngươi đâu. Khố Khoa Kỳ vừa mới đi, một nha đầu xinh đẹp thò đầu ra khỏi thông đạo, quét mắt nhìn một vòng vẫn chưa hết tức giận, thấy Kiệt Khắc Tốn, cô ta lừ mắt nói, hừ, tên mập đáng chết, mạng của ngươi cũng dai thật đó chứ. Kiệt Khắc Tốn đã bình tĩnh lại, tiểu nha đầu kia vừa xuất hiện, hắn liền đứng lên, sửa tư thế cho thoải mái. Thì thầm nói, cũng sắp chết rồi, ngươi là Ái Lệ Ti hay các địch tư? Tiểu nha đầu vịn vào cửa đường hầm không gian, nhảy ra khỏi đó, không để ý đến cái cổ đã bị vẹo của Kiệt Khắc Tốn, mỉm cười nhéo mặt hắn, đáng yêu quá, chặt xuống bỏ ở đầu giường thì thế nào? Kiệt Khắc Tốn trợn mắt, ta biết rồi, sáng thần trưởng nữ, sinh mệnh nữ thần, long thần phu nhân Ái Lệ Ti miện hạ, ha ha. Hắn vặn cổ cười, nhưng xương bị gãy. Hắn vừa cười đã đụng vào vết thương, khẽ đảo hai mắt. Kiệt Khắc Tốn nhìn chằm chằm vào Ái Lệ Ti, dáng tươi cười đột nhiên cứng ngắc. Một tên hùng miêu bộ dạng ngờ nghệch, nụ cười trên môi cũng khờ dại, không một chút biểu cảm. Hình tượng này đột nhiên khiến Ái Lệ Ti cười lớn. Ha ha, đồ mập đáng chết, ngươi cũng sắp chết rồi, sao còn cười được nữa? Kiệt Khắc Tốn giơ móng vuốt ra, ngậm miệng lại, sau đó lại cười nói, ta van ngươi, ngươi là nữ thần sinh mệnh mà, có thể nhìn ta chết yểu được sao? Mau lên, tạo cho ta một sinh mệnh khác đi, nếu không, kêu phất lạp địch nặc, chồng ngươi, tới đây cũng được. Ta van ngươi mà, tiểu bạch thè lưỡi, làm mặt quỷ, ngươi xem bộ dạng bây giờ của ta, có giống cầu xin ngươi không? Kiệt Khắc Tốn liếc nhìn, trên người tiểu bạc mang chớ chú của tử thần, nhưng trọng khôi trên đầu không có. Sao vậy? bị người khác đánh hả? Kiệt Khắc Tốn ngạc nhiên hỏi. Cũng gần đúng, là muội muội ta và Khố Khoa Kỳ cùng tìm thấy sáng thần chi tâm. Kết quả hai người đánh nhau kịch liệt trong đường hầm thời không, nhưng sau cùng Khố Khoa Kỳ mạnh tay hơn, Các Địch Tư không những đánh không lại hắn, mà còn bị linh hồn của hắn cắn nuốt mất một phần nữa. Kết quả là ngươi nhân cơ hội khống chế cơ thể. Ừ, ngươi rất thông minh. Tiểu Bạch cười nói, vì vậy, cơ thể hiện tại của ta rất lộn xộn, không hơn đầu heo của ngươi là mấy. Hơn nữa, xiềng xích linh hồn mà Các Địch Tư đưa cho ta vẫn chưa gỡ ra. Ngươi đừng có hải yêu vọng ta có thể cứu ngươi. Hà, vậy ngươi cứ trừng mắt nhìn ta chết sao? Kiệt Khắc Tốn nóng nảy nói bục. Tiểu Bạch hung hãn đá Kiệt Khắc Tốn, một dấu chân in lên bụng hắn. Ngươi không biết chuyện trước đây của Khố Khoa Kỳ, Khố Khoa Kỳ cũng không biết quá khứ của ngươi, vì vậy hắn cho rằng ngươi đã chết. Nhưng, ta biết. Ngươi biết cái gì? Kiệt Khắc Tốn lén nhìn nụ cười trên mặt Tiểu Bạch, thuật phân thân của ngươi đó. Tiểu Bạch nhìn khuôn mặt khờ khạo của hắn, chậm rãi nói, ta đã gặp Tư Đặc Ân ở trong đường hầm không gian. Hắn nói ngươi đã luyện thuật phân thân đến trình độ có thể hòa nhập cả bổn thể và phân thân trong cùng một sinh mạng. Hơn nữa ngươi ẩn cư tu luyện lâu như vậy rồi, nói không chừng đã đạt đến cảnh giới cao nhất của thuật phân thân rồi, phân thân phân hồn, đúng không? Giác, Kiệt Khắc Tốn im lặng bẻ cổ hắn thẳng lại, vỗ mông đứng lên, ngươi còn biết điều gì nữa? Ta còn biết, ngươi học thuật phân thân từ ai? Tiểu Bạch nháy cặp mắt to, bởi vì ta đã gặp sư phụ ngươi ở trong đường hầm không gian. Kiệt Khắc Tốn cả kinh, nhưng sau đó cũng cười nói, đừng đùa nữa, muốn moi tin gì từ ta thì nói thẳng ra đi, lại còn bịa ra một sư phụ nữa. Nói cho ngươi biết, trong tam giới này không có ai hơn ta về thuật phân thân đâu. Bao gồm cả phụ thân ngươi sao? Hừ, thuật phân thân của ông ấy không là gì cả. Ồ, Tiểu Bạch gật gật đầu, không có sư phụ, vậy là chuyên gia. Nhưng thuật phân thân của phụ thân không phải. Hà hà, thì thuật phân thân của ngươi chắc chắn là do mẹ ngươi dạy. Kiệt Khắc Tốn cúi thấp đầu, ủy khuất nói, ngươi cái gì mà ngươi, vừa rồi ngươi nói với Khố Khoa Kỳ, sáng thần chi tâm có thể vào thế giới thứ tư, điều này là thật, hay là ngươi cố ý hãm hại hắn? Còn nữa, cửa vào thế giới thứ tư ở đâu? Đương nhiên là thật, vốn dĩ ta cũng định nói 7 phần thật 3 phần giả để hãm hại hắn. Nhưng lời nói dối còn chưa kịp nói ra, hắn đã bẻ gãy cổ ta rồi. Kiệt Khắc Tốn cười khổ nói tiếp, có hai cửa vào thế giới thứ tư, một ở Tây Hải, một ở Vô Tận Chi Hải. Nghe nói gần đây ở hai biển này xuất hiện khe nứt, chắc chắn vạn thú tỏa hoặc vạn thú ấn đã có vấn đề rồi. Ngươi cứ đến đáy biển tìm khe nứt là được rồi. Gì? Tiểu Bạch nhìn Kiệt Khắc Tốn, nhà từng chữ. Làm sao ngươi biết được tình hình bên ngoài? Chẳng lẽ hai tên biến thái trong huyết luyện ngục có thể thông qua không gian truyền tin tức cho ngươi? Hay là, phụ thần tại thượng, ngươi thật sự đã luyện được thuật phân hồn trường sinh bất diệt sao? Nói xong, Tiểu Bạch nhảy ra. Trời ơi, Kiệt Khắc Tốn đại ca, vừa rồi ta đoán như vậy là đùa với ngươi thôi. Ha ha, ngươi tuyệt đối đừng dùng thuật phân thân rồi thu hợp ta lại. Đừng nhé, ta đuổi theo Khố Khoa Kỳ đây. Sau này ta sẽ kêu chồng ta mang hai vò rượu ngon đến cho ngươi. Nữ thần sinh mệnh. Ái cha, Kiệt Khắc Tốn bất lực thở dài, lại gãi gãi đầu. Quái lạ, ngươi không đi tìm Phất Lạp Địch Nặc, đuổi theo Khố Khoa Kỳ làm gì? Trời ơi, cô ta đã bị đả thương đến mức độ ấy rồi, làm sao có thể phá giải được lục ngự tỏa hồn trận để đi ra chứ? Cúi đầu xuống, Kiệt Khắc Tốn vội nhảy dựng lên, ai trộm mất hồ lô rượu của ta rồi? Vùng đất chuộc tội, đầu nguồn dòng sông trong cung Hải Yêu, Hùng Miêu đại trưởng lão đã đem hết toàn bộ thực lực xuất ra, trong đám khói lửa lại có thêm một tia điện quang phóng ra. Khói, lửa, điện quang, huyệt động vô cùng hỗn loạn, đây có thật là bản năng chủng tộc không? Hay là ma thú cường lực? Trong tình huống này ba người Sở Thiên không thể ẩn mình được nữa. Thuật ẩn thân của họ vì khói, lửa, điện đã không còn giúp ích gì nữa. Lúc này, quyết định sinh tử không còn dựa vào vũ khí, mà phải dựa vào bản năng chủng tộc. Nín thở, A Mạt Kỳ đối phó với lôi điện. Sở Thiên quay người ôm lấy Mỹ Nhân Ngư, giúp cô ta ngăn cản nguồn lửa. Muốn chạy ư? Hừ. Đại trưởng lão giơ cao hai tay, số hàn quang bắn ra nhanh hơn, chính là những phi đao hôm đó Sở Thiên đã nhìn thấy. Binh, binh, A Mạt Kỳ giơ cánh chim ưng sau lưng lên, lông chim cũng phát quang như vậy, chặn phi đao lại, ưng tộc, nhân ngư, còn có nhân loại. Đại trưởng lão thấy rõ hình dạng ba người Sở Thiên, không khỏi kinh ngạc, ưng tộc là quý tộc của vùng đất chuộc tội. Nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng thấy chim ưng 12 cánh vàng bao giờ. Hơn nữa sao lại có nhân ngư xuất hiện trên địa bàn Mỹ Hải Yêu? Bọn họ quả là những địch thủ đáng gờm. Ô ô, chiếc cối ở giữa vang lên tiếng rên rỉ. Phụ mẫu của Khố Khoa Kỳ cũng bị đại trưởng lão đánh trúng đến nỗi chóc cả da thịt. Các ngươi là ai? Đại trưởng lão trầm giọng quát Sở Thiên buông Mỹ Nhân Ngư ở trong lòng ra. Vừa rồi không phải hắn lợi dụng cơ hội hay vì nổi máu anh hùng, mà vì hắn có bản năng miễn dịch với lửa, thích hợp để bảo vệ ngươi sợ lửa như Mỹ Nhân Ngư. Giữa cái sống và chết còn có tâm trí để hỏi tên của thích khách. Trong lòng Sở Thiên cười lạnh, đại trưởng lão cơ bản không biết cái gì gọi là sát thủ, cái gì gọi là ám sát. Buông Mỹ Nhân Ngư, Sở Thiên dùng lực ở chân, ra lệnh A Mạt Kỳ. Giết! Dựa vào tốc độ rua A Mạt Kỳ, chỉ trong nháy mắt đã đến bên cạnh đại trưởng lão, ưng đao chém ra, phốc một tiếng, để lại một vết thương trên vai hắn. Sở Thiên chậm hơn một chút, khi hắn đến nơi, đại trưởng lão đã lùi ra sau, hắn lại hét to một lần nữa, phóng ra khói, điện, lửa. Sở Thiên chống lại lửa, A Mạt Kỳ chống lại điện, đáng tiếc không có thần lực nên họ không thể dùng mật pháp hợp thể được. Trong tiếng xèo, xèo của điện quang, Sở Thiên bị đốt đến nỗi bong ra lở thịt, cánh của A Mạt Kỳ cũng bị bén lửa. Đại trưởng lão cười nói, dựa vào các ngươi mà cũng muốn giết ta ư? Hừ, nhân loại, chà chà. Hắn liếm môi, ta chưa bao giờ ăn thịt nhân loại. Muốn ăn thịt ta, miệng ngươi còn chưa đủ rộng đâu. Sở Thiên cười lạnh nhào tới, luồng điện không đủ để lấy mạng hắn. A Mạt Kỳ theo sau, Mỹ Nhân Ngư cũng động thủ, biểu tỷ. Đánh cự ly gần hắn. Bản năng chủng tộc của đại trưởng lão quả thật rất mạnh, nhưng đánh trong cự ly gần hắn lại rất kém. Ngoài phi đao và thực lực cực mạnh ra, hắn không còn gì khác nữa. Ngược lại, cơ thể phì nộm của hắn lại là một cản trở lớn cho hắn. Đánh cự ly gần chẳng qua cũng chỉ cần vài chiêu mà thôi, trường đao của A Mạt Kỳ đã đâm thủng cổ hắn. Phốc, máu văng lên. Sở Thiên hét, hắn có thể tái sinh. Phân thân lại một vài tiếng rên nữa, chán, tứ chi của đại trưởng lão đều bị chặt đứt, phân thân cũng bị Mỹ Nhân Ngư dùng phân thủy thứ đâm mấy nhát xuyên thủng rồi. Thấy thi thể vương vãi trên mặt đất, Sở Thiên thở phào, quay nhìn nhà giam chính giữa, phụ mẫu của Khố Khoa Kỳ đã bị hôn mê. A Mạt Kỳ, cứu họ ra. A Mạt Kỳ tiến đến trước cũi, giơ đao chém, không ngờ chiếc cũi ấy lại phát ra quang điện. Nếu không phải phán quyết ưng đao đã giảm bớt lực phản chấn, có lẽ tay A Mạt Kỳ đã bị thương rồi. Ông chủ, chất liệu của chiếc cối này rất lạ, phán quyết ưng đao cũng không chém đứt được. Để ta thử xem. Mỹ Nhân Ngư tiến lên, dùng phân thủy thứ đâm vào khe nứt, vẫn không thể mở cái cối ra được. Hơn nữa bên trên vẫn có điện quang bảo vệ, may mà Mỹ Nhân Ngư đã chuẩn bị trước, nên tránh đi. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi là đạo tặc, đến thử xem sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 572, Vạn Thú Tỏa và Vạn Thú Ấn. Hạ, Sở Thiên cũng bị thu hút, cẩn thận xem xét bốn phía của chiếc cũi, nó do những kim loại thô làm thành, ở góc quả nhiên có một khe hở, kỳ lạ nhất là chiếc cũi này không có khóa. Có lẽ là nhốt người vào trước, sau đó mới phong tỏa cái cũi. Biểu tỷ, ngươi bỏ bọn họ vào nhẫn trước đi, đợi ra bên ngoài rồi sẽ nghĩ cách. Sở Thiên căn dặn, ánh mắt cả ba người đều nhìn vào cũi, nhưng đừng quên, Tây Mễ Cách còn ẩn trong tóc Mỹ Nhân Ngư, may thay Tây Mễ Cách đã nhìn thấy cái mà cả ba người không thấy. Thân trên đã tách khỏi tứ chi của đại trưởng lão đột nhiên nhúc nhích, một lỗ hổng nứt ra ở ngực, một tên hùng miêu nhỏ như một quả bóng, Tây Mễ Cách thấy rồi, hắn chạy mất rồi. Con vật nhỏ, hét lớn, âm thanh tuy nhỏ, nhưng cũng đủ để ba người nghe thấy. Sở Thiên xoay người lại nhìn, tên hùng miêu nhỏ đã chạy tới cửa động, lại thấy ở ngực đại trưởng lão bị hỏng, dường như thiếu mất một miếng thịt mỹ nhân ngư, vội la lên, thuật phân thân thật lợi hại, mau đuổi theo. Phân thân của đại trưởng lão chạy rất nhanh, nhưng Sở Thiên và mỹ nhân ngư cũng đuổi rất sát. A Mạt Kỳ mở đôi cánh rộng, đã bắt kịp hắn trước khi hắn chạy vào thủy đạo. Con vật kia, chạy cũng nhanh đó chứ. Sở Thiên chạy lên trước, bịt mồm nó lại, còn phun khói được nữa không? Ha ha, nói xong, Sở Thiên cẩn thận quan sát đại trưởng lão, chỉ thấy ngoại hình của hắn có nhiều nét giống khách thu xa, nhưng nhỏ hơn một chút, vẻ mặt dữ tợn, đang nhìn Sở Thiên đầy căm tức gọi A Mạt Kỳ bịt miệng hắn. Sở Thiên chỉ vào đầu hắn, kính thưa đại trưởng lão của tộc Mỹ Hải Yêu, kiến thức của ngươi làm ta kinh ngạc, không ngờ ở vùng đất chuộc tội này, lại còn có một loài còn ngư hơn cả Chư La Thú. Đại trưởng lão căm giận nhìn Sở Thiên, dù hắn không biết Chư La Thú là chủng tộc nào, nhưng vừa nhìn bộ dạng của Sở Thiên cũng biết hắn đang chửi đều mình. Sở Thiên nói tiếp, ngươi xem bộ dạng hiện giờ của ngươi đi, hùng miêu ư, ha ha, ta dám cược, nếu ngươi cứ để bộ dạng này chạy ra ngoài, sẽ bị Mỹ Hải Yêu làm món ăn điểm tâm. Đại trưởng lão kinh ngạc, vừa rồi hắn chỉ nghĩ đến việc chạy thoát mà quên mất điều này, giờ nhìn lại, hắn thấy mình đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Tiến, có Mỹ Hải Yêu đang trực sẵn để ăn thịt. Lùi, có ba tên thích khách hung hãn. Liếc nhìn Tây Mễ Cách đang ở trên vai Mỹ Nhân Ngư, đại trưởng lão lặng lẽ cúi đầu xuống. Sở Thiên nhận đại trưởng lão từ tay A Mạt Kỳ, một tay cầm cổ hắn, một tay dí dao phẫu thuật vào ngực hắn. Lại đây, để ta khoét một lỗ trên ngực ngươi, để xem ngươi còn sống lại được nữa không. Đừng giết ta. Sự dữ tợn của đại trưởng lão đột nhiên biến mất. Cầu xin, ngươi cần gì, ta đưa hết cho ngươi. Đừng ra ngoài. Sở Thiên lạnh nhạt nói, không thể được, các ngươi không ra ngoài được nữa. Đại trưởng lão nhìn Sở Thiên, không lừa ngươi đâu, nếu ngươi có ra ngoài được cũng bị nghẹt thở mà chết. Nhiều nhất ta cũng chỉ có thể làm cho các ngươi sống ở bên ngoài một ngày thôi. Dùng dao phẫu thuật cắt một mảng thịt nhỏ trên cánh tay đại trưởng lão, Sở Thiên nheo mắt cười, ngươi lừa ta, Khố Khoa Kỳ ở bên ngoài lâu như vậy rồi, ta không hề thấy hắn bị nghẹt thở chết. Thật đó, ta không lừa các ngươi. Bất cứ ai đã vào vùng đất chuộc tội này rồi, lạc ấn linh hồn của họ sẽ bị ghi lại. Một khi rời khỏi đây, linh hồn của bọn họ sẽ không thở được mà chết. Sở Thiên kinh ngạc, Phất Lai cũng từng nói như vậy. Nhiều năm nay Mỹ Hải Yêu cũng thường phái tình báo ra ngoài để thăm dò tin tức. Cũng có người muốn nhân cơ hội trốn đi, nhưng cuối cùng đều bị nghẹt thở mà chết. Khố Khoa Kỳ có thể đi ra ngoài. Đại trưởng lão liếc nhìn cái cối ở giữa, tiếp tục nói, là vì phụ mẫu của hắn đã liều chết để giải thoát linh hồn cho hắn. Vậy ngươi cho chúng ta biết, cách để giải thoát linh hồn khỏi bị phong ấn. Sở Thiên quát, điều này cũng không được. Đại trưởng lão cười khổ, tất cả linh hồn của ma thú đều bị ghi lại trong vạn thú tòa. Thì ra, ở chính giữa vùng đất chuộc tội này có vạn thú tòa. Trong đó có ghi lại tất cả lạc ấn linh hồn của tất cả ma thú. Nó có hai tác dụng, một là hạn chế ma thú thoát ra khỏi vùng đất chuộc tội, ngoài ra còn có tác dụng duy trì sự cân đối ở vùng đất chuộc tội. Dựa vào kinh nghiệm lâu năm của đại trưởng lão, trong vạn thú tòa không chỉ có lạc ấn linh hồn của các cư dân ở đây, mà còn có một loạt các linh hồn cổ quái khác. Đại trưởng lão cũng không biết một số linh hồn từ đâu tới, chỉ biết số lượng rất nhiều, hơn nữa vô cùng mạnh. Năm đó phụ mẫu của Khố Khoa Kỳ đã tìm cách để liên lạc được với những linh hồn này. Chúng đã đưa ba người gia đình họ tới lạc ấn linh hồn. Đáng tiếc kế hoạch đào tẩu có chút rắc rối, nên chỉ có Khố Khoa Kỳ thoát ra được. Phụ mẫu của hắn bị bắt lại. Nói đến đây, đại trưởng lão không ngừng cười khổ. Nhưng trước đó không hiểu vì sao, những linh hồn trong vạn thú tỏa đột nhiên nổi loạn. Dường như đã chịu sự kích đơ UGZ gì đó rất mạnh, không những không liên lạc với ta nữa, mà còn khiến cho vạn thú tỏa chấn động, làm cho cả vùng đất chuộc tội cũng bị chấn động. Sau đó có người báo rằng đáy biển ở phía trên vùng đất chuộc tội cũng bị nứt. Ta và Hải Yêu Vương bàn bạc cử người đi điều tra. Không ngờ, bọn chúng đã mang về Thủy Mẫu Thần Cách. Trong lòng ba người Sở Thiên đột nhiên nghĩ đến một người, Xa Khắc. Những linh hồn trong vạn thú tỏa ấy, nếu không có gì xảy ra, thì chính là chủ nhân của những hài cốt ấy đã gặp chuyện, thân thể bị ăn rồi, linh hồn không tức giận mới lạ. Vạn thú tỏa đang ở đâu? Sở Thiên lại hỏi, ngay trong mật thất của ta, đem ta đi, ta sẽ đưa nó cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta là được. Đại trưởng lão cúi đầu nói, bộ dạng khẩn cầu rất thành khẩn, lời cũng là lời nói thật, những khóe miệng của hắn lại lóe lên một nụ cười lặng lẽ. Huyễn thú đại lục, trên bầu trời Tiểu Bạch vừa bay nhanh, vừa uống bình rượu ngon, trong lòng chợt nói thầm, ô, nha đầu thối. Ngươi còn muốn cướp thân thể ta sao? Một tay ôm vò rượu, một tay ôm đầu, chỉ thấy điệu bộ nàng trở nên kỳ lạ. Tỷ tỷ tốt, cơ thể này tỷ còn muốn chiếm đoạt đến bao giờ nữa? Hì hì, trên linh hồn của muội còn có nửa mảnh sáng thần chi tâm, coi chừng ta dùng nó đối phó với tỷ đó. Ngươi còn sức để đối phó với ta sao? Hừ, Khố Khoa Kỳ cắn ngươi một cái khá lợi hại đó chứ. Hừ, tỷ tỷ, ta đã mở xích linh hồn ngươi ra rồi sao? Hai tỷ muội cãi nhau gay gắt, nhưng cơ thể vẫn bay nhanh về hướng Hải Dương. Còn Khố Khoa Kỳ giờ đang ở đâu? Hắn đã giành đường quá rồi, không bao giờ hắn đi con đường biển này, nhưng hắn đi qua một sa mạc, đến một hồ xương, nhảy xuống hồ nước trong hồ xương đó, chui xuống dưới đất, đến vùng đất chuộc tội. Không phải chỉ có thể đi bằng hai khe nứt đó. Cứ như vậy, Tiểu Bạch và các địch tư vừa đi vừa tranh luận. Khố Khoa Kỳ thì toàn tâm đến vùng đất chuộc tội. Tốc độ của hai người đương nhiên không so sánh được rồi. Vùng đất chuộc tội, mấy người Sở Thiên trên mình đầy vết thương ẩn thân một lần nữa. Cực khổ vô cùng, cuối cùng họ cũng đến được mật thất của đại trưởng lão. Giải thuật ẩn thân, Sở Thiên xem xét căn phòng tối. Vạn thú tỏa ở đâu? Ngươi có thể thả ta ra được không? Ta đi lấy cho ngươi. Đại trưởng lão khúng núng nói. Phất Lạp Địch Nặc. Bảo hắn nói chỗ cất giấu đi. Ta đi lấy. Mỹ Nhân Ngư không tin tưởng đại trưởng lão. Càng không thể để Sở Thiên thả hắn ra. Có nghe không? Đại trưởng lão tiên sinh. Nói nơi để đi. Sở Thiên đâm dao phẫu thuật vào cơ thể đại trưởng lão. Đau đến nỗi hắn phải trợn mắt lên. Được, được, để ta nói. Đại trưởng lão chỉ vào phiến đá chính giữa mật thất, chính là nó, nữ thần tại thượng. Sở Thiên không biết nên khóc hay cười, đây không phải là phiến đá lần trước đặt Thủy Mẫu Thần Cách sao? Mỹ Nhân Ngư tiến đến trước phiến đá, nhẹ nhàng đặt lên một mảnh vải đen, đột nhiên trong mật thất phá. Ngay cả một món ăn cũng không cầm cố được. Đúng vậy, đại trưởng lão diễn rất đạt, nếu là người khác, chắc đã bị cầm cố rồi. Nhưng không ngờ lại xảy ra sự cố, chỉ thấy chiến giáp phía sau của Mỹ Nhân Ngư phát quang. Bảy quang sắc khác nhau hòa lẫn vào vạn thú tỏa, lại giao thoa lẫn nhau. A, cái gì vậy? Tây Mễ Cách từ tóc Mỹ Nhân Ngư trườn tới bên hông, vén tóc nhìn. Hoa, đẹp quá. Sở Thiên nắm cổ đại trưởng lão, mỉm cười giơ hắn lên cao. Xin lỗi, phải để ngươi thất hần vọng rồi, chúng ta có vạn thú ấn. Biểu tỷ, bỏ vạn thú ấn vào xem sao. A Mạt Kỳ, ngươi bảo vệ tiểu tỷ, nếu có bất trắc gì thì bay đi. Mỹ Nhân Ngư chậm rãi giơ vạn thú ấn lên, bỏ vạn thú ấn vào khoảng không của vạn thú tòa. Đại trưởng lão nhìn thấy cảnh tượng này, không tức giận mà còn rất vui mừng. Tốt quá rồi, ấn tỏa hợp nhất, thông đạo thời không giam giữ lạc ấn linh hồn sẽ mở ra. Đợi ra được bên ngoài rồi, ta sẽ khôi phục lại thần lực. Đến lúc đó giết các ngươi không phải dễ như trở bàn tay rồi sao? Còn hơn cả mong đợi nữa, đại trưởng lão cười thầm, không ngờ trong tay thích khách lại có vạn thú ấn. Cứ đợi đi, người chiến thắng cuối cùng chắc chắn là ta. Bộ, ấn tỏa hợp nhất, vang lên một âm thanh vang dội, một ánh quang màu trắng phát ra từ vạn thú tỏa, bao một vòng quanh mật thất, rồi quay về vạn thú ấn, liền sau đó, vàng, xanh. Bảy quang sắc thần lực phát ra, rồi lại quay về vạn thú ấn. cửa thông đạo mở ra trong ánh sáng rực rỡ ấy. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, biểu tỷ, chúng ta đi. Sở Thiên bay vào thông đạo, nhưng đại trưởng lão vẫn bị hắn nắm trong tay. Sở dĩ hắn không biết đại trưởng lão là còn sợ những lạc ấn linh hồn mà hắn nói hồi nãy, phải mang hắn theo bên cạnh để khi cần còn có thể bức cung. Mỹ Nhân Ngư và A Mạt Kỳ bay theo vào thông đạo lúc này. Bạo động ở núi Chuộc Tội vẫn đang diễn ra. Tộc trưởng năm đại quý tộc của vùng đất Chuộc Tội thấy tình hình trước mắt, mặt cắt không còn giọt máu. Lúc này đội quân hỗn tạp kia đã không còn là đối thủ của Mỹ Hải Yêu nữa. Đột nhiên, một góc của núi Chuộc Tội chợt mở ra. Một thân ảnh phóng lên, trên người là màu đen của thất trọng thần lực. Hải Yêu Vương Bệ Hạ, người ông yêu quý của ta, Khố Khoa Kỳ đã trở về rồi. Còn bọn Sở Thiên vừa mới tiến vào thông đạo, trên vạn thú tỏa liền vang lên một tiếng giống dữ dội. Cơ thể của chúng ta quả thật đã bị ăn mòn rồi, dù chúng là ai, nhất định cũng sẽ phải trả giá. Tiếng gầm rú mang theo tất cả phẫn nộ, Sở Thiên còn đang định giơ một tay nắm vạn thú ấn, nhưng sự gào thét của vô số linh hồn đã khiến hắn phải bỏ tay ra. Tăng tốc thêm nữa, hắn rời khỏi vùng đất Chuộc Tội, đến một vùng biển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 573, Tiểu Bạch và Mỹ Nhân Ngư vừa mới đến mặt biển, Sở Thiên không thể thích ứng được, nước biển từ trong mũi chảy ra, khiến hắn cảm thấy áp lực của biển, nhưng việc này chỉ xảy ra trong chốc lát. Liền sau đó, Sở Thiên cảm thấy thần lực đã trở lại, hai chân Mỹ Nhân Ngư nhanh chóng biến thành đuôi cá, thất trọng thần lực lại một lần nữa chuyển động toàn thân. Lúc này trên tóc xuất hiện hổ thu án, bảo vệ Tây Mệ Cách. Thần lực của ta đã trở lại. Ha ha, đại trưởng lão bị Sở Thiên xách lên cười điên cuồng. Sở Thiên cũng không quản, hắn đang kiểm tra cơ thể mình. Không xuất hiện trạng thái nghẹt thở, Sở Thiên liền cảm thấy yên tâm. Đại trưởng lão dường như không sợ nước, không chuyển hóa thủy nguyên tố, cũng không dùng hổ thuẫn chống đỡ, nhưng lại cười lạnh nhìn ba người Sở Thiên. Bọn tiểu tử kia, các ngươi phải chết. Vừa nói, cơ thể hắn vừa phát quang thần lực, cũng không tồi, là một chủ thần. Cơ thể Sở Thiên đã thích ứng, vừa lúc nhìn thấy đại trưởng lão hung dữ lao tới. Hắn phẩy tay, hừ, tùy tiện dùng thần lực, ngươi không sợ bị nghẹt thở sao? Đi từ thông đạo do vạn thú ấn mở ra, thì lạc ấn linh hồn sẽ được giải thoát. Ha ha. Điều này phải cảm tạ các ngươi rồi. Không cần khách sáo đâu. Sở Thiên nheo mắt cười, luôn tiện giới thiệu tình hình bên ngoài vùng đất Chuộc Tội. Bây giờ ở trong tam giới, chủ thần không còn đáng giá nữa rồi. Ngươi nói gì? Phúc, đại trưởng lão vừa mới nói đến nửa chừng, phán quyết ưng đao của A Mạt Kỳ đã xuyên qua ngực hắn. Ý của ông chủ muốn nói là thế này đây. Đại trưởng lão chậm rãi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn A Mạt Kỳ. A Mạt Kỳ cười nhạt, ngươi không nhìn lầm đâu, ta chỉ là tứ trọng cao vị thần lực thôi. Tứ trọng thần lực cũng có thể giết ta sao? Đại trưởng lão ngơ ngác, hắn không dám tin chuyện này. Sở Thiên vỗ vỗ vào khuôn mặt hồng miêu của đại trưởng lão, cười nói, nếu ngươi không hài lòng, cũng có thể thấy thất trọng thần lực. Biểu tỷ, đóng băng hắn trước đi, sau khi quay về sẽ giải quyết. Trừng mắt nhìn Mỹ Nhân Ngư dùng thất trọng thần lực đóng băng mình, đại trưởng lão không còn biết gì nữa. Phất Lạp Địch Nặc, bây giờ vùng đất Chuộc Tội giải quyết sao đây? Mỹ Nhân Ngư hỏi. Sở Thiên nhún vai, cứ để chúng tiếp tục loạn. Các địch tư, Sở Thiên nhìn chừng vào sau lưng Mỹ Nhân Ngư, các địch tư đang mặc lời nguyền tử thân cũng đang trừng mắt nhìn hắn. Biểu tỷ, các địch tư đang ở sau lưng. Hàn quang trong mắt Mỹ Nhân Ngư chợt lóe lên, xoay mình đam phân thủy thứ ra. Làm gì vậy? Đồ xấu xa Phất Lạp Địch Nặc, ngay cả vợ ngươi cũng không nhận ra nữa sao? Tiểu Bạch tức giận tránh phân thủy thứ của Mỹ Nhân Ngư. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, nữ thần tại thượng. Sở Thiên lẩm bẩm trong miệng, quắc mắt nhìn Tiểu Bạch, nàng đoạt lại cơ thể rồi ư? Hì hì. Tiểu Bạch bay đến bên cạnh Sở Thiên, đột nhiên ôm chầm lấy hắn, sau đó há miệng, cắn vào tai Sở Thiên. Đồ ngốc, giờ thì tin rồi chứ? Sở Thiên cười ngẩn ngơ, ôm mạnh Tiểu Bạch. Nha đầu thối, rốt cuộc nàng cũng trở về rồi. Đừng như vậy được không? Tiểu Bạch đỏ mặt, đôi mắt to sáng lên, dễ thương như trước. Bổn tiểu thư chờ mãi không thấy ngươi đến cứu, chỉ còn cách tự quay về thôi. Sở Thiên cười làm lành, đột nhiên, hắn kinh ngạc. Khố Khoa Kỳ, đừng để ý đến đồ thối tha đó nữa. Tiểu Bạch ngắt lời Sở Thiên, ngẩng đầu nhìn Mỹ Nhân Ngư. Sao các người lại ở đây? Còn nữa, vừa rồi câu nói biểu tỷ có nghĩa là sao? Vừa nói, cô ta vừa đẩy Sở Thiên ra, đến trước mặt Mỹ Nhân Ngư. Bảo Uy Nhĩ bệ hạ, đã lâu không gặp. Lần trước đại quân của ta ở biển cấm bị ngươi giết không còn mảnh giáp. Thật khiến ta đau lòng chết được. Nếu ngươi muốn báo thù cho chúng, ta đây sẽ tiếp. Mỹ Nhân Ngư cười lạnh. Báo thù làm gì? Chém giết mãi mệt lắm. Tiểu Bạch bĩu môi, đôi mắt to nhìn Mỹ Nhân Ngư chăm chú. Nhưng phải nói rõ cho ta biết, tại sao Phất Lạp Địch Nặc gọi ngươi là biểu tỷ? Còn nữa, tiếng xấu liên quan đến hai người trong tam giới nghĩa là sao? Chỉ một câu nói, khiến Mỹ Nhân Ngư không mở miệng nổi. Sở Thiên vội vàng bước lên giải thích. Tiểu Bạch, chuyện này rất phức tạp, đợi trở về. Thôi, thôi, ta chán nghe những chuyện phức tạp lắm. Tiểu Bạch phẩy tay, ra hiệu cho A Mạt Kỳ bên cạnh Mỹ Nhân Ngư tránh ra. Sau đó đi vòng quanh Mỹ Nhân Ngư. Bảo Uy Nhĩ này, ta cũng không nhiều lời nữa. Chỉ có một việc, sau này ta là đại phu nhân, ngươi là tứ phu nhân. Ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ, hì hì. Tiểu Bạch cười, nhưng Bảo Uy Nhĩ và Sở Thiên im lặng nhìn nhau. Khá lâu sau, Sở Thiên thấp giọng nói. Tiểu Bạch, từ trước đến nay nhà chúng ta không phải không phân lớn nhỏ sao? Ta đây mặc kệ, dù sao tuổi ta cũng lớn hơn, gọi là chị cũng không có gì sai chứ. Tiểu Bạch xoa lưng, đột nhiên, cô ta chau mày. Các địch tư, nhà đầu thối ngươi lại quấy rối rồi. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi cẩn thận một chút, các địch tư có thể khống chế cơ thể ta bất cứ lúc nào. Tiểu Bạch vỗ đầu, nói, đúng rồi. Cố Khoa Kỳ cũng đã trở về, hắn và muội muội ta cũng lấy được một nửa sáng thần chi tâm. Sở Thiên kinh ngạc, bây giờ Cố Khoa Kỳ ở đâu? Về nhà rồi, chẳng không biết sao, quê của Cố Khoa Kỳ thì ra là vùng đất chuộc tội mà cha ta đã tạo ra. Để ta kể lại. Biết hết rồi, chúng ta vừa mới từ vùng đất chuộc tội trở về. Sở Thiên vội vàng kể sơ lược sự việc, sau đó hỏi. Hiện giờ nàng có cách gì đối phó Khố Khoa Kỳ không? Mỹ Hải yêu và ma thú hỗn chiến, Khố Khoa Kỳ đi cứu phụ mẫu hắn, những oan hồn trong vạn thú ấn đã nổi giận. Sở Thiên, bây giờ vùng đất chuộc tội chắc chắn vô cùng lộn xộn rồi. Tiểu Bạch cười nói, hay là chúng ta cứ về nhà trước chờ bái kiến phụ mẫu của Khố Khoa Kỳ. Trong tiếng tấm tắc của Tiểu Bạch, A Mạt Kỳ mở thông đạo không gian, đưa bọn Sở Thiên trở về Bố Lôi Trạch. Quang Minh Thánh Điện của Bố Lôi Trạch, người nhà Sở Thiên và người của Biển Cấm đang đứng thành vòng. Bản kế làm sao để đi tìm Mỹ Nhân Ngư và Sở Thiên đã thất lạc. Thông đạo không gian của A Mạt Kỳ vừa đúng mở chính giữa bọn họ, các địch tư. Khảm Phổ vội đứng lên, sai rồi. Khảm Phổ, đây là bà chủ. Sắt Lâm Na thấy bộ dạng tay trong tay của Tiểu Bạch và Sở Thiên liền nói sau khi đã biết hết sự tình. Bọn họ vui mừng nghênh đón, bảo bối Tiểu Bạch cuối cùng cũng đã trở về rồi, mau, mau báo cho Chu Lệ á. Tiểu Bạch cười hì hì chào mọi người, đột nhiên, cô ta phát hiện một bóng người đang đi từ cổng vào. Ồ, Sử Đế Phân, ngươi ôm cái gì vậy? Vào đây, mọi người quay đầu nhìn, nhìn thực thần đang rón rén đi vào cổng, hắn thấy Tiểu Bạch đã nhìn thấy mình, liền cười nói, ha ha ha, cái đó. Đúng rồi, bà chủ trở về, ta phải chuẩn bị yến tiệc, vì vậy ta phải đi. Tiểu Bạch nhảy đến trước mặt Sử Đế Phân, kéo chòm râu bạc của hắn. Ta nói Sử Đế Phân này, có phải ngươi vừa nhìn thấy ta là khó chịu không? Năm đó ngươi đã tránh mặt ta, giờ lại muốn chạy. Từ trước đến nay ta chưa từng tránh mặt ngươi, nha đầu ngươi đừng nói bậy. Thực thần nhướng mắt, làm gì vậy? Ngươi muốn khi dễ ta ư? Sử Đế Phân giật chòm râu khỏi tay Tiểu Bạch, tức giận quay đi, nói cho ngươi biết, đừng quấn quýt lấy ta nữa, nếu không ta sẽ bỏ độc vào thức ăn của ngươi đó. Mọi người cười ầm lên, không ai coi lời nói của Sử Đế Phân là lời uy hiếp, chỉ có Tiểu Bạch ngây người ra chốc lát, để cho hắn đi trận cười vừa ngớt. Sắt Lâm Na đột nhiên thở dài, Phất Lạp Địch Nặc, An Cát Lệ Na gặp chuyện không may rồi, có cần quan tâm tới cô ta không? Sao cô ta lại gặp chuyện được? Sở Thiên chau mày, nói, bây giờ không cần quản, ta phải đi cứu phụ mờ. Cứu phụ mẫu của Khố Khoa Kỳ không cần phải nói nhiều nữa, một người đã khôi phục thần lực như A Mạt Kỳ có thể dễ dàng chặt đứt chiếc cối ấy. Sau đó Sở Thiên sẽ ra tay để giữ u lại mạng sống của họ, nhưng cũng giống như A Lý Đa của vùng đất chuộc tội, cũng chỉ cứu nửa mạng còn lại còn tùy vào biểu hiện của Khố Khoa Kỳ. Sau khi thu dọn công cụ, Sở Thiên phát hiện Tiểu Bạch đang chăm chú nhìn hắn, bất giác hắn bật cười, nha đầu thối, nhìn gì vậy? Hừ, ai nhìn chàng, nói thật với ta đi. Tiểu Bạch sờ cằm, trầm ngâm, hiện nay ta đang dốc toàn lực để khống chế muội muội, khi đối phó với Khố Khoa Kỳ ta không thể ra tay, nhưng dựa vào mấy người các chàng thì thật không chắc có thể đánh thắng Khố Khoa Kỳ. Sáng thần chi tâm lợi hại đến vậy sao? Sở Thiên chau mày, sáng thần chi tâm cái gì? Khố Khoa Kỳ không thể tiếp cận nó, căn bản chưa hoàn toàn lĩnh hội hết, muội muội ta cũng vậy. Tiểu Bạch nói, Khố Khoa Kỳ phát hiện được hai chiếc hộp, nhưng hắn và các địch tư chưa nghĩ ra biện pháp để mở ra, thì giữa bọn họ đã có nội chiến, sau đó mỗi người bọn họ lấy được một hộp. Vậy không phải càng tốt sao? Chỉ có một chiếc hộp thì làm được gì? Sở Thiên thở phào. Sở Thiên, ta xin chàng hãy chú ý tới Mỹ Nhân Ngư. Bây giờ cô ta cũng giống như Khố Khoa Kỳ. Bản thân chưa hiểu hết về nguyên tố cũng như ý cảnh, nhưng nàng ta lại có thể vận dụng cửu trọng sáng thế thần lực của cha ta. Cửu trọng thần lực. Đúng vậy, cửu trọng, nếu không phải do muội muội ta bị trọng thương, cô ta cũng có thể làm được. Ai bảo bọn họ đều có cái hộp ấy? Tiểu Bạch nói, chàng nghĩ kỹ xem, muốn đánh bại thất trọng như Mỹ Nhân Ngư ít nhất cũng phải có trình độ của Phượng Hoàng Thần Bác Đức. Vậy đánh bại cửu trọng như Khố Khoa Kỳ thì sao? Ít nhất cũng phải là Tư Đặc Ân trở về. Vì vậy, bọn ta chắc chắn không được. Ta đang nghĩ cách giúp chàng tìm người để đối phó với hắn. Tiểu Bạch giơ một ngón tay lên, đặng khẳng không nghe lời ta. Lạp Tắc Nhĩ và Trương Bá Luân cũng có thể miễn cưỡng chấp. Chương 574, chiến sĩ mạnh nhất, thượng, nàng đã gặp Tư Đặc Ân ư? Sở Thiên theo thói quen bế Tiểu Bạch lên, rồi đặt lên đùi mình theo thói quen, mặc dù hình dáng cơ thể của Tiểu Bạch trước sau khác nhau rất nhiều, nhưng hắn không cảm thấy có gì là không tự nhiên, gặp trong đường hầm thời không, nhưng đáng tiếc lúc đó muội muội đang có chế cơ thể, ta chỉ có thể nói vài câu với Tư Đặc Ân. Tiểu Bạch nói với giọng tiếc nuối, vậy nàng còn đi tới những thời đại nào nữa? Có đi tới tương lai không? Sở Thiên hỏi, ta muốn biết, tương lai ra sao? Tương lai thì không xác định được, ta đã đi đến tương lai, hơn nữa còn trông thấy hết mọi việc, nhưng nó không chính xác. Những việc chàng làm hiện nay, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Tiểu Bạch cắn tai Sở Thiên, nhưng động tác rất nhẹ. Ví dụ như ta đã xem thấy một tương lai ở trong đường hầm thời không, nói rằng 14 năm sau bố Lai Ân Đặc sẽ hủy diệt tam giới, chàng và Sắt Lâm Na, Chu Lệ Á muội muội đều sẽ chết. Cái gì? Không thể nào. Sở Thiên cầm tay Tiểu Bạch thốt lên ngạc nhiên. Rất có thể, nhưng tương lai đó sẽ không xảy ra, vì trước lúc bố Lai Ân Đặc hủy diệt tam giới, A Mạt Kỳ chưa lĩnh ngộ được sinh tử luân hồi chi tâm, nhưng bây giờ A Mạt Kỳ đã lĩnh hội được, vì vậy tương lai rất có thể bố Lai Ân Đặc sẽ chết trong tay A Mạt Kỳ. Số phận bố Lai Ân Đặc lại có liên quan tới A Mạt Kỳ sao? Sở Thiên hỏi. Tiểu Bạch hất tay Sở Thiên, nói, đó đều là trò quỷ của cha ta. Ông ấy, phải nói sao đây? Hừ. Tiểu Bạch cười gượng, nói, ông ấy luôn thích sự cân đối. Sở Thiên sửng sốt, cân đối, là ý gì? Loại cân bằng này thường thì chỉ có đế vương mới thích, nhạc phụ đại nhân sao cũng thích cái này sao? Ai biết được, trước đây rất lâu ta có nghe nữ thần vận mệnh nói, cha ta đã vì sự cân bằng của tam giới mà tạo ra rất nhiều điều kỳ quặc, nhất chắc nhất ẩm, không có gì là tuyệt đối cả. Ví như Tư Đặc Ân, thực ra khi thực lực hắn đạt đỉnh phong, trong tam giới đã có một truyền thuyết, nói rằng phụ thân của ta đã lưu lạc. Ta biết chàng không đồng ý, hơn nữa, Khố Khoa Kỳ cũng không dẹp loạn vùng đất chuộc tội nhanh đến vậy, nên vẫn còn có thời gian để suy nghĩ. Được rồi, hiện nay ta đã biết chữa trị cho linh hồn, có cần. Chàng không cứu nổi ta đâu, thứ nhất là linh hồn ta có thần vương bảo vệ, chàng khó lòng vào được. Thứ hai, chàng đừng quên, trong tay Các Địch Tư còn có một nửa sáng thần chi tâm, nếu cô ta muốn liều chết, thì mọi người sẽ cùng chết. Vừa đi vừa nói chuyện, bọn họ đã về tới Quang Minh Thánh Điện, chỉ Thá Đa người trong Thánh Điện đang ngồi quanh bàn nghị sự, cười nói không ngớt. Khách Thu Sa đang đứng trên bàn, đỏ mặt, hai tay bưng mắt, nhăn nhó, trước mặt hắn là Tây Mễ Cách do Mỹ Nhân Ngư nuôi dưỡng, tiểu tử kia lúc này đang nhảy nhót bên cạnh Khách Thu Sa. Còn Sở Tiểu Thiếu ra mặt khắc nhĩ lại nhìn Khách Thu Sa đồng tình. Huynh đệ, ta cũng không giúp được gì cho ngươi rồi. Thì ra vừa rồi Khách Thu Sa nhàn rỗi không có việc gì làm, dùng mắt thần nhìn lén xung quanh. Không ngờ hắn phát hiện ra Tây Mễ Cách trong tóc Mỹ Nhân Ngư. Lúc đó Khách Thu Sa rất vui mừng. Tiểu tử này làm gì vậy? Còn nhỏ hơn cả ta nữa. Ha ha, huynh đệ à. Đưa con vật nhỏ trong tóc ngươi cho ta mượn chơi vài ngày được không? Mỹ Nhân Ngư còn chưa kịp trả lời, Tây Mễ Cách đã nhảy ra, trừng mắt nhìn Khách Thu Sa. Ca ca, ngươi muốn ăn thịt Tây Mễ Cách ư? Bây giờ thịt ta ăn không ngon đâu, đợi đến lúc ta 2 tuổi rồi ăn được không? Ăn. Khách Thu Sa đứng sững, mở to mắt, trong lòng thầm nghĩ, một tiểu nha đầu để ta ăn thịt nó. Trời ơi! Ta mới có 4 tuổi, làm sao có thể ăn thịt được? Không phải đâu, ta chỉ muốn chụp cho ngươi 2 bức ảnh ma pháp thôi. Khách Thu Sa vừa nói xong, mặt khắc nhĩ liền tiếp lời, không mặc y phục, cái gì gọi là ảnh ma pháp chứ? Tây Mễ Cách nhảy tới trước mặt Khách Thu Sa. Tây Mễ Cách không mặc y phục cũng được, chỉ cần ngươi không ăn thịt Tây Mễ Cách, làm gì cũng được. Nói xong, Tây Mễ Cách xoa 2 chân, vểnh tai lên, nằm không nhúc nhích trước mặt Khách Ti. Khẽ cười, hắn ngẩng đầu lên, Sắt Lâm Na, vừa rồi nàng nói An Cát Lệ Na gặp chuyện, là chuyện gì vậy? Hiện nay phân thân của An Cát Lệ Na ngoài cái đã chết rồi, những cái còn lại đều nằm trong tay Sở Thiên, có đầy đủ lợi thế. Sở Thiên an tâm thả cô ta về địa ngục, thu nạp ma căn gia tộc theo ý cô ta, để giữ chỉ an của địa ngục. Là Trương Bá Luân, Hỏa Diễm Phụ Thần vốn định lôi kéo An Cát Lệ Na, không muốn bị cô ta chê trách. Sau đó, Sắt Lâm Na vừa nói được một nửa, liền chau mày nhìn ra cửa sổ, gió lớn quá, bầu trời sao lại đen như vậy? Tiểu Bạch nằm sấp trước cửa sổ, đột nhiên cơ thể run lên, không thể nào. Lẽ nào Khố Khoa Kỳ nhanh như vậy đã dẹp yên được vùng đất chuộc tội? Không thể được, ít nhất cũng phải tốn mất vài ngày. Sở Thiên vội vàng chạy đến bên cạnh Tiểu Bạch, xem tình hình bên ngoài, chỉ thấy bầu trời trong xanh giờ đang u ám, mặt trời cũng bị ẩn sau những lớp mây đen, trong màn mây có tiếng thét thị uy. Tề Bách Lâm mở phòng ngự trận ra, Sắt Lâm Na, nàng dẫn những người khác đến mật thất dưới lòng đất. Những người khác cũng vây quanh Sở Thiên, đám mây đen đang gần dần, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt bầu trời bố lôi trạch đã bị bao phủ, chỉ trong chốc lát, bầu trời đã tối sầm. Mỹ Nhân Ngư chăm chú nhìn một đám mây vừa nổi lên, có một dao động thần lực rất mạnh, nhưng không chắc đó là do Khố Khoa Kỳ. Không phải Khố Khoa Kỳ thì là ai? Tiểu Bạch phản bác, dùng thất trọng thần lực của ngươi xem thử xem. Trên trời là sức mạnh linh hồn, đến nay ngoài Khố Khoa Kỳ, ai còn có thể có được sức mạnh linh hồn mạnh như vậy? Thiên phạt. Âm thanh trầm thấp, chiến thần Khảm Phổ đang trấn giữ bên ngoài đã nghênh chiến, theo sau, các chu thần Hoàng Lăng vệ cũng dàn trận xong. Hừ, tiểu bội, khi ta tung hoành thiên hạ, ngươi còn chưa ra đời nữa kìa. Bóng người trong đám mây đen xuất hiện một bóng dáng mờ ảo phía đối diện với Khảm Phổ. hàn quang của chiến thần kích ẩn động, nhưng bóng dáng kia cũng không mảy may sợ hãi. Hai bên va chạm vào nhau, tiếng nổ vang dội, chiến thần chấn động, hét lớn, thần quyết. Những hàn quang sẽ ra hàng ngàn mảnh, rơi xuống như lân tinh, sau đó tụ về một điểm, tạo thành một lưỡi đao sắc bén lao ra. Phốc! Bóng người đó bị trường kích đâm thủng, nhưng không hề nghe thấy một tiếng rên xiết nào. Dường như đối thủ của Khảm Phổ cũng là một chiến sĩ dũng mãnh trong đám mây đen. Một âm thanh trầm thấp vang lên. Phán quyết vũ kỹ, do sáng thần khâm tứ, giết kẻ địch trong nháy mắt. Hắn là đệ nhất đẳng dũng sĩ của tam giới. Muốn thắng, nhất định phải có chí liều chết. Bóng đen có được chỉ dẫn, phân thành hai luồn như hai cánh tay, quấn lấy trường kích, xuyên qua trường kích vọt lên phía trước, chấp nhận bị trường kích xuyên qua chính mình là vì muốn đánh bại Khảm Phổ. Mắt Khảm Phổ lóe sáng, đánh hay lắm. Một tay hắn nắm chắc trường kích, một tay vòng lại giơ cao, chiến thần kích hấp thụ thần lực nhanh chóng, đánh tan đạo hàn quang kia, hay lắm. Người trong đám mây đen lớn tiếng ca ngợi, trong nhân thần quả thật vẫn còn bậc dũng sĩ này, để ta tiếp ngươi. Lại có một đạo hàn quang khác bắn ra, mục tiêu chính là chiến thần Khảm Phổ. Quả nhiên là bọn chúng. Tiểu Bạch dường như tuyệt vọng nhìn Sở Thiên cười khổ. Bọn họ sao lại ra được vậy? Chẳng lẽ cha ta...